Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, phần 65. 65, điểm đáng ngờ thật mạnh, vô luận là tập võ vẫn là tu luyện nội công đều là phi thường tiêu hao năng lượng, cho nên Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn là ăn uống thực tốt. Đặc biệt là chính mình thân thể này kinh mạch thông lúc sau ăn no, Hàn Ngữ Hâm không có lập tức rời đi tiệm bánh ngọt, mà là dựa vào ghế trên lặng lặng nhắm lại hai mắt. Lúc này nàng suy nghĩ phá lệ sinh động, vừa mới ăn mỹ thực tựa hồ có thần kỳ lực lượng, làm nàng tưởng sự tình càng thêm chuyên chú cùng rõ ràng. Hàn Ngữ Hâm lại nghĩ tới Linh Bình sự tình, nếu nhận không có bị người đánh cháo, nếu lúc trước bệnh chết Hàn Quân Du thi thể cũng không có người động quá. Như vậy, còn có một loại khả năng tính, đó chính là năm đó bệnh chết Hàn Quân Du, cũng không phải chân chính Hàn Quân Du. Chân chính Hàn Quân Du, đến bây giờ còn sống, tưởng tượng đến cái này khả năng. Hàn Ngữ Hâm liền cảm thấy trong lòng ngũ vị trần tạp. Nếu cái này có thể là thật sự, như vậy Hàn Quân Du nàng vì cái gì muốn giả chết? Vì cái gì muốn lừa gạt mọi người? Vấn đề này, nàng thật sự tìm không thấy đáp án. Hàn Ngữ Hâm ngồi ở tiệm bánh ngọt, lặng lặng tự hỏi thật lâu. Nàng ở chính mình chỗ sâu trong óc siêu tầm nguyên bản thuộc về Hàn Ngữ Hâm cùng Hàn Quân Du ký ức. Vô luận thấy thế nào, đều là mẹ con tình cảm thâm hậu bộ dáng. Hàn Quân Du vì cái gì muốn bỏ xuống Hàn Ngữ Hâm? Nàng nếu thật là giả chết, vì cái gì Hàn Quân Viễn cùng Hàn Cẩm Minh bọn họ không có phát hiện? Hàn Quân Viễn chính là Hàn gia đệ nhất thiên tài a. Có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Hàn Ngữ Hâm nâng lên tay xoa xoa chính mình ấn đường, chậm rãi đứng dậy. Hiện tại tưởng nhiều như vậy cũng không có gì ý nghĩa. Trước từ từ Hàn Cẩm Minh bên kia nhìn xem có cái gì tin tức đi. Thật sự không được nàng liền đi đế đô, tự mình đi tìm Hàn Quân Viễn. Đối với Hàn Quân Du sự tình, không có người so với hắn càng để ý. Đế quốc chiến trường bên trong, Hàn Ngữ Hâm buổi chiều về đến nhà liền trực tiếp tiến vào đế quốc chiến trường. Chờ nàng ở chiến trường mở to mắt, như cũ vẫn là ở cái kia ẩm ướt trong sơn động, mà Phó Tuyệt còn ngồi ở một bên lặng lặng mà tu luyện. Hàn Ngữ Hâm không nói chuyện, ngừng thở, chậm rãi phóng xuất ra chính mình nội lực cảm ứng Phó Tuyệt trong thân thể năng lượng đoàn. Chỉ là trong nháy mắt, Hàn Ngữ Hâm nội lực đã bị bắn ngược trở về. Tại sao lại như vậy? Đúng lúc này, Phó Tuyệt cũng chậm rãi mở mắt. Ngươi đã trở lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, thấp thấp hỏi một câu. Ân, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu, đi đến Phó Tuyệt bên người dò hỏi một câu. Tuyệt mệnh, ngươi vẫn luôn đều ở tu luyện, tìm được rời đi nơi này biện pháp sao? Không tìm được. Phó Tuyệt ngữ khí ngưng trọng trả lời một câu. Nơi này bốn phía vách đá đều là thật vách tường, cũng không có không vách tường, cũng không có bất luận cái gì cơ quan cùng ám môn. Cho nên, Phó Tuyệt nói, quay đầu nhìn về phía một bên mặt nước, cho nên rời đi nơi này mấu chốt liền ở dưới nước. Hàn Ngữ Hâm theo Phó Tuyệt ánh mắt nhìn liếc mắt một cái, chung quanh vách đá nếu không có xuất khẩu, như vậy nơi này duy nhất cửa ra vào vô cùng có khả năng liền ở dưới nước mặt. Cái này lạnh vô cùng nơi, tuy rằng đối Hàn Ngữ Hâm tu luyện trợ giúp rất lớn, nhưng là hiện giờ đã là cực hạn, không thể sẽ giúp nàng càng tiến thêm một bước. Cho nên, nàng cần thiết phải nhanh một chút nghĩ cách rời đi nơi này mới là. Nếu Tuyệt mệnh cảm thấy duy nhất đường ra liền ở đáy nước, Ta đi xem monster, Hàn Ngữ Hâm vừa nói một bên về phía trước đi rồi vài bước. Thình thịch một tiếng, cả người đều nhảy xuống thủy. Nàng thật đúng là chính là hành động phái. Kỳ thật Phó Tuyệt tưởng nói cho nàng, dưới nước phỏng chứng sẽ có nguy hiểm. Tưởng cùng nàng bàn bạc kỹ hơn. Ai biết nữ nhân này như vậy, nóng vội. Hàn Ngữ Hâm, ngươi không có việc gì đi. Hàn Ngữ Hâm, ngươi có thể nghe được sao? Mặt nước dần dần quy về bình tĩnh, mà Hàn Ngữ Hâm bóng dáng đã sớm biến mất, vô tung. Phó Tuyệt nhưng thật ra không sợ nàng một người rời đi. Chính là sợ hãi nàng gặp được cái gì nguy hiểm mà đi. Hết chương.